Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 129 án mạng, từ nghiêu trong lòng bách chuyển thiên hồi, bị phen vây tụ thượng quan Diệp tự nhiên là hồn nhiên không biết, chờ rốt cuộc đuổi rồi phấn ti đã là tới rồi hơn nửa giờ về sau. Đoàn phim buổi chiều xuất diễn đã bắt đầu quay. Từ y nhân tự nhiên là ở hắn chụp ảnh lỗ hồng rời đi. Cúi đầu cười cười, thượng quan Diệp vui vẻ thoải mái nâng tiến bước đi. Cốt truyện đi qua một nửa. Phủ thừa tướng Nội Trạch dần dần sụp đổ. Người thì chết người thì bị thương không có hảo những người này. Vũ Văn Kiều cùng Vũ Văn Thụy đều đã thê thảm ly thế. Trước mắt đúng là đến phiên kéo dài hơi tàn đại phu nhân. Buổi chiều đệ nhất mạc cốt truyện, đúng là đại phu nhân bị Vũ Văn Thanh thân thủ độc chết. Bởi vì Hồng Hạnh xuất tường bị thừa tướng Sở ghét bỏ. Hai đứa nhỏ lần lượt chết đi. Đại phu nhân cuối cùng tinh thần đã là điên khùng, bị đơn độc nhốt ở phủ thừa tướng một gian lụi bại trong phòng. Cỏ dại mọc thành cụm, mái hiên xám trắng rớt sơn. Một ngày tam cơm cũng chính là nha hoàn tùy ý ném cho nàng hai cái ngạnh màn thầu cùng một chén siêu thủy. Lúc này đại phu nhân liền phủ thừa tướng một cái nha hoàn đều không bằng. Đúng là cùng Vũ Văn Thanh mẫu thân ngay từ đầu tình cảnh giống nhau như đúc. Chờ Lý Tĩnh Hóa hảo trang, mọi người nhìn nàng tóc rối tung bộ dáng đều là thổn thức không thôi. Thật sự là quá sinh động quá thảm một ít. Nhìn như không biết nhiều ít thiên không có tẩy quá xiêm y. Không biết ở nơi nào bị câu phá thật nhiều chỗ. Phía dưới váy đều là thành một cái buông xuống. Ăn mày giống nhau, chỉ ăn mặc một con giày. Lộ ra chân dơ hề hề. Ngón chân chỗ vẫn là vết máu loang lổ. Lại hướng lên trên xem, nàng toàn thân một cái đáng giá đồ vật đều không có. Rối tung dơ bẩn đầu tóc cỏ dại giống nhau. Tựa hồ là vì càng hình tượng đáng thương một ít, nàng cặn dầu tràn đầy đầu tóc bị keo xì tóc cố định thành một rúm. Mặt trên lại lung tung lộn xộn, cũng liền so ổ gà không kém bao nhiêu. Mà nàng nguyên bản nhã nhặn lịch sự mỹ lệ một khuôn mặt cũng là đen tuyền, dơ bẩn giống hoa miêu. Nếu không phải bởi vì biết là nàng, từ y nhân thật sự sẽ tưởng cầu vượt hạ hảo chút thiên không có rửa sạch khất cái. Giả mỹ thời điểm là thật sự mỹ, giả xấu thời điểm là thật sự xấu. Lý Tĩnh nhưng thật ra thật sự cũng không có một chút thần tượng tay nải. Từ y nhân có chút ngây người nhìn nàng. Lý Tĩnh ôn nhu nở nụ cười, lộ ra chỉnh tề trắng tinh hàm răng, nhìn thập phần hòa khí mà thân thiện. Nghĩ đến chính mình vừa rồi thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng xem, từ y nhân có chút ngượng ngùng, cũng là cong khóe môi cười một chút. Chuẩn bị tốt hai người đã mỗi người vào vị trí của mình. Nhất Hào cơ vị chuẩn bị. Action, đạo diễn ra lệnh một tiếng. Hình ảnh nằm ở đơn sơ trên giường Lý Tĩnh thật mạnh ho khan lên. Hảo chút thiên không có ăn cơm. Giờ phút này nàng đã là suy yếu, vô lực. Dầu hết đèn tắt, xám trắng sắc mặt thượng liền một chút sáng rọi cũng không có. Cửa phòng kẹo kẹt một thanh âm vang lên. Nàng thần sắc dại ra dương mắt nhìn qua đi. Ánh sáng chỗ, từ y nhân vẽ trong tranh. Một thân màu thủy làm tay áo rộng tà váy. Nữ tử nhẹ nhàng tú mỹ bộ dáng dường như vào nhầm thế gian tiên tử giống nhau. Trên đầu dụ châu bộ diêu theo nàng đi lại nện bước nhẹ nhàng đong đưa. Càng ngày càng gần. Lý Tĩnh hôi bại sắc mặt dần dần trở nên kích động lên. Tiểu tiện nhân, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Nàng cùng Vũ Văn Kiều hai mẹ con đối Vũ Văn Thanh chán ghét không có sai biệt. Giờ phút này, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chậm rãi đi đến bên người nữ tử. Một đôi con ngươi toàn là oán độc ngọn lửa, hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Hình ảnh Từ Y Nhân dừng bước đứng ở nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, đôi mắt là nhất quán trầm tĩnh như nước, tĩnh mỹ khuôn mặt thượng liền một chút ít cảm xúc đều không có. Toàn bộ nhà ở đều là bởi vì nàng như vậy nhìn chăm chú chậm, rãi đình trệ. Bình tĩnh nhìn dữ tợn lại chật vật đại phu nhân, nàng tựa hồ là như có như không thở dài một tiếng. Ngồi xổm xuống thân đi, tinh tế trắng nõn ngón tay sửa sửa đại phu nhân có chút rối tung tóc dài. Chậm rãi mở miệng nói, biết mẫu thân sống không bằng chết, riêng tới tiễn ngươi một đoạn đường. Sớm chút đi xuống cùng đại ca nhị tỷ đoàn tụ đi, thật là ngươi. Đại phu nhân một đôi mắt chợt trừng to, cả người lại là một chút sức lực đều không có. Chỉ có thể vươn khô gầy như dài một bàn tay nắm chặt nàng một cái cổ tay. Ngữ điệu thê lương nói, là ngươi hại chết Kiều Nhi cùng Thụy Nhi. Vũ Văn Thanh trở lại tướng phủ, việc lạ từng cọc từng cái. Các nàng dù cho biết chỗ tối người chính là Vũ Văn Thanh, chính là lại trước nay chảo không được bất luận cái gì nhược điểm mà ni Thụy Nhi té ngựa quăng ngã, thành bán thân bất toại, cuối cùng bị bò đến trên giường bò cạp độc tử chập chết. Mà Kiều Nhi là hủy dung lại thất trinh, hai đứa nhỏ trước sau rời đi. Như vậy thê thảm bộ dáng tự nhiên là sinh sôi tra tấn làm mẫu thân tâm mà ni Tạ Văn Thanh không có trả lời, chỉ là khóe môi chậm, rãi tràn ra một tia ôn nhu tươi cười tới. Nhìn cổ quái cực kỳ, Lý Tĩnh lại là bị nàng cổ quái sở kinh đến, không tự chủ được rụt một chút. Không biết từ khi nào bắt đầu, như vậy ôn nhu tươi cười mỗi khi thấy đều sẽ làm nàng cảm thấy không rét mà run. Rõ ràng chỉ có 16 tuổi, nhưng nàng vĩnh viễn đều là một bộ trầm tĩnh dịu dàng bộ dáng, cố tình ngầm những cái đó thủ đoạn. Liền nàng một cái tại nội trạch tranh đấu 20 năm phụ nhân đều là bị thua. Giờ phút này, mắt thấy nàng từ tay áo rộng chảy xuống một con tinh xảo tiểu bình sứ. Đại phu nhân đã là phản xạ có điều kiện sau này giúp. Lại là bởi vì suy yếu, cũng liền hướng ven tường lui một bước nhỏ. Vũ Văn Thanh đã hạ quyết tâm từ tướng phủ thoát ly đi ra ngoài. Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, nghĩ chuyên môn đưa nàng đoạn đường. Giờ phút này cúi người thò lại gần, một bàn tay nhéo nàng mặt, duỗi tay rút đút bình. Liền ở đại phu nhân ô ô tiếng kêu trung tướng cái chai chúng độc dược trực tiếp rót đi vào. Đại phu nhân mạnh khụ dậy dụa một chút, huy bay nàng trong tay cái chai. Vũ Văn Thanh sau này lui một chút, tựa hồ giải thoát giống nhau nhìn chăm chú vào nàng. Đi vào này thế giới xa lạ, vận mệnh của nàng chính là bị đại phu nhân mở ra. Giờ phút này tướng phủ chung người từng bước ở nàng trong tay chết đi. Lại là chậm rãi làm nàng sinh ra một loại nói không nên lời phức tạp cảm xúc. Hình ảnh Từ Y Nhân nhìn chăm chú vào khụ cái không ngừng đại phu nhân, khóe môi chậm rãi nổi lên một mặt cười, nhưng trong mắt lại là lượng lượng lấp lánh. Thần sắc của nàng không thể nói thông khoái, ngược lại là bi thương chiếm đa số. Lý Tĩnh khóe môi chậm rãi tràn ra máu tươi tới, đồng dạng là nhìn chăm chú vào nàng, đôi mắt hoảng sợ càng thêm sâu nặng. Nàng đột nhiên đứng dậy che lại chính mình ngực, lại là khụ ra đại đoàn máu tươi tới, đột nhiên vô cùng bi thương hô một tiếng tề thiên. Phía sau đột nhiên tiến lên một bóng người, Từ Y Nhân đúng là sửng sốt, Lý Tĩnh trong mắt đột nhiên đều là chảy ra máu tươi tới. Một con khô giáo bàn tay che nàng mắt, thủ đoạn bị người mãnh túng một chút, run bần bật từ y nhân rơi xuống một cái ấm áp trong ngực. Không cần xem monster, vội vàng một tiếng trấn ân rơi xuống bên tai. Ngay sau đó hiện trường đột nhiên vang lên nhân viên công tác thất thanh thét chói tai. Hỗn loạn tề, thiên bi thương tề kêu. Từ y nhân trong lòng suy đoán trở thành sự thật. Nàng cấp Lý Tĩnh rót hết chính là một lọ chân chính độc dược. Nàng thật sự là giết người. Hoảng sợ một trận mạn đi lên. Nhớ tới cuối cùng như vậy một đôi đổ máu đôi mắt. Từ y nhân cả người càng là ngăn không được run rẩy. Đừng sợ, thượng quan Diệp một con cánh tay ôm nàng ở trong ngực. Cảm thụ được nàng sợ hãi cùng run rẩy. Trong lúc nhất thời đau lòng đến hít thở không thông. Lại cố tình cũng là căn bản không biết như thế nào trấn ân nàng. Vừa rồi chính mình liền đứng ở bên cạnh nhìn hai người diễn kịch. Chờ Lý Tịnh đột nhiên khụ lên liền cảm thấy không quá thích hợp. Lại đến nàng phun ra một ngụm máu tươi tới. Trong lúc nhất thời liền phản ánh lại đây. Đóng phim như vậy nhiều năm, như vậy gần gũi nhìn, thật sự hộp máu cùng giả hộp máu vẫn là có chút rất nhỏ khác nhau. Giờ phút này, Tề Thiên trong lòng ngực Lý Tịnh đôi mắt cùng khóe môi đều là máu tươi. Máu tươi đều là theo kèm vẫn luôn chảy tới cổ. Riêng là nhìn, hắn một người nam nhân đều là cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Trong phòng hoàn toàn rối loạn bộ. Các loại tiếng kêu sợ hãi bôn tẩu thanh không dứt bên tai. Từ y nhân bị thượng quan Diệp mới vừa đưa tới nhà ở bên ngoài. Chính là bị nghe tiếng mà đến một đám người vây quanh. Nhìn nàng ngu si bị thượng quan Diệp đỡ ngồi ở ghế trên. Bên trong đột nhiên lại là chạy ra một cái nhân viên công tác. Thất thanh thét to, chết người, mau. Mau gọi điện thoại kêu 120. Sao lại thế này a? Chính là a, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Tĩnh đã chết, uống lên độc dược đã chết. Người kia lấy kia bình độc dược là thật sự. A, chung quanh một trận nghị luận thanh truyền tới bên tai. Mọi người ánh mắt đều là chậm rãi rơi xuống từ y nhân trên người. Vẻ mặt cổ quái nhìn nàng. Thậm chí có đều yên lặng lui một bước. Ân tĩnh, Tần Phong sắc mặt trầm trọng từ nhà ở đi ra. Ánh mắt liếc quá tự do trạng thái từ y nhân. Cầm loa lớn tiếng mở miệng nói. Mọi người ngốc tại chỗ. Cảnh sát đã đến phía trước không cần tùy ý đi lại. Lặp lại lần nữa, bao gồm đàn diễn ở bên trong mọi người. Đều không cần tùy ý rời đi. Giọng nói rơi xuống đất, nhìn về phía bên cạnh phó thủ, trực tiếp mở miệng nói, đánh 110, báo nguy. Chuyện lớn như vậy, không điều tra rõ tự nhiên là ai đều thoát không được can hệ. Đặc biệt Lý Tĩnh trượng phu không giống bình thường. Chuyện này không cho một công đạo. Đừng nói đóng phim, bọn họ những người này đều là tiền đồ kham ưu. Cầm di động ở bên cạnh gọi điện thoại. Nguyệt Huy sắc mặt lo lắng tới rồi từ y nhân trước mặt. Mắt thấy nàng ngồi yên ở ghế trên. Một bộ rõ ràng bị kinh hách bộ dáng. Trong lòng càng là mây đen gắn đầy. Đừng sợ, không liên quan chuyện của ngươi. Thượng quan Diệp duỗi tay vỗ nàng vai. Từ Nghiêu cùng Nguyệt Huy đều là vẻ mặt trầm trọng ưu sắc. Bên cạnh một chúng diễn viên hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không dám ra tiếng. Tuy nói từ y nhân cùng Lý Tĩnh xưa nay không oán không thù, nhưng vô luận nói như thế nào, kia tiểu bình sứ chính là vẫn luôn chủy ở nàng ống tay áo. Hơn nữa, lại là nàng tự mình cấp Lý Tĩnh rót hết. Vô luận như thế nào, nhưng đều là có hiểm nghi. Điện ảnh thành ở Kinh Giao, cảnh sát đuổi tới tự nhiên là yêu cầu một hồi thời gian. Tề Thiên ôm Lý Tịnh ngốc tại trong phòng, mọi người vây tụ ở bên ngoài. toàn bộ đoàn phim đều bị dày đặc u ám sở bao phủ. Trước hết đến chính là Lý Tĩnh lão công. 50 hơn tuổi nam nhân cơ hồ là nện bước dồn dập một đường chạy như điên vào cửa. Thô giống lên một tiếng, lăn. Phòng trong chính là một tiếng tê tâm liệt phế, tiểu Tĩnh. Bi thương thanh âm làm bên ngoài một đám người đều là nhịn không được run một chút. Từ y nhân càng sâu, cúi đầu, không ai có thể thấy rõ trên mặt nàng biểu tình. Ân ủi đều là phí công. Nguyệt Huy đúng là lòng nóng như lửa đốt. Vừa nhấc mắt thấy Thiệu Chính Trạch, đại cất bước lại đây. Trong tầm mắt xuất hiện thon dài một đôi chân. Từ y nhân vừa nhấc đầu, Thiệu Chính Trạch đã là kéo nàng đứng dậy, súng nhau tới trong lòng ngực. Oa, một chút đau khóc thành tiếng. Nàng vẫn luôn căng chặt thần kinh rốt cuộc lơi lỏng. Ủy khuất nước mắt đều rơi xuống Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực. Ngoan, không có việc gì, một bàn tay vỗ về nàng bối. Nam nhân ngữ điệu nói không nên lời nhẹ nhàng chậm chạp thấp nhu. Hắn trong lòng ngực từ y nhân lại là vẫn luôn ô ô nuốt nuốt khóc. Cấp Vương Tuấn đệ cái ánh mắt. Thiệu Chính Trạch ôm lấy nàng tới rồi bên cạnh. Vừa rồi Nguyệt Huy gọi điện thoại thời điểm hắn đang ở mở họp. Này dọc theo đường đi Vương Tuấn cũng không biết là xông mấy cái đèn đỏ. Giờ phút này nhìn trong lòng ngực ủy khuất khóc giống nhân nhi. Như cũ là cảm thấy chính mình đến chậm mà ni một bàn tay theo nàng tóc. Một bên duỗi tay đi vì nàng chà lau nước mắt. Chờ trong lòng ngực, nhân nhi rốt cục là chậm rãi giải sầu cảm xúc. Lại ngẩng đầu xem hắn, đôi mắt đã hồng hồng giống con thỏ giống nhau. Hai tay đỡ lấy nàng mặt, Thiệu Chính Trạch, đau lòng không thôi. Hoãn thanh ân ủi nói, không có việc gì không có việc gì. Đừng sợ, ta tại đây đâu, không phải ta. Ta không biết là chuyện như thế nào, nhìn hắn thút tha thút thít nức nở nói một câu. Từ y nhân trong mắt đều là mờ mịt, vừa rồi cuối cùng kia một màn quá khủng bố chút. Lý Tĩnh đổ máu đôi mắt dù cho không đi xem cũng là vẫn luôn ở trong đầu hiện lên. Trong lòng thương tiếc không thôi, Thiệu Chính Trạch dùng ngón tay chậm rãi thế nàng lau nước mắt. Mắt thấy nàng xuất thần nhìn chằm chằm chính mình, cảm xúc chậm rãi bằng phẳng, mới là đem nàng một lần nữa súng nhau tới trong lòng ngực. Một bên thấp giọng ân ủi nói, không có việc gì không có việc gì, đừng sợ, ta biết không quan chuyện của ngươi. Từ y nhân nằm ở hắn trong lòng ngực, chậm rãi thả lỏng, hỏi ý đuổi tới Mạnh ca cùng cảnh sát cùng nhau tiến vào. Nhìn đến đúng là một màn này, vẫn luôn chú ý tự nhiên vẫn là đoàn phim mặt khác hảo những người này. Thượng quan Diệp buồn bã mất mát đứng ở tại chỗ, nhớ tới vừa rồi Thiệu Chính Trạch đuổi tới kia một màn. Nguyên bản vẫn luôn thần kinh căng chặt, không nói một lời ngồi ngay ngắn nàng. Tới rồi hắn trong lòng ngực lại là có thể chợt thả lỏng khóc lớn lên. Cái gọi là cảm giác an toàn, chính là như vậy một chuyện đi. Chỉ có tới rồi trước mặt hắn, mới có thể không chỗ nào cố kỵ, mới có thể biểu hiện ra đáy lòng ủy khuất cùng hoảng loạn. Vài người thủ hơn một giờ đều là không được việc. Thiệu Chính Trạch một câu, một động tác liền có thể. Như vậy chênh lệch, thật sự là làm người nhớ tới đều cảm thấy mất mát. Trong lúc nhất thời lại là liên tưởng đến nàng nói Thiệu Chính Trạch ở chính mình trong lòng là thiên thần giống nhau tồn tại. Nguyên lai, thật là một chút khuếch đại cũng không có. Hắn như vậy thân phận, mỗi khi đối tượng nàng, đều là việc phải tự làm. Kiên nhẫn có thêm monster bất chi bất giác chung. Cái kia xưa nay cao lãnh đạm mạc nam nhân ở nàng trước mặt. Hoàn toàn biến thành mặt khác một bức bộ dáng. Mọi người thối lui đến cảnh giới tuyến bên ngoài. Bên tai hô to một tiếng truyền đến. Trình Diện cảnh sát nhanh chóng đem nhà ở toàn bộ vây quanh lên. Thần sắc nghiêm túc một đám người ra ra vào vào. Hiện trường không khí càng là chưa từng có áp lực. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc ấy ta không có ở trong phòng, chính là nghe thấy bên trong có người kêu mới vây quanh lại. Đây, ở bên ngoài liền nghe thấy bên trong Lý Tịnh đột nhiên hô một câu tề thiên. Sau đó liền nghe thấy nói chết người, bên tai từng câu trả lời thanh truyền tới bên tai. Thượng quan Diệp một hồi thần, trước mặt ghi lời khai nữ cảnh sát sừng sốt một chút. Thần sắc trong lúc nhất thời ôn hòa rất nhiều. Nghe nói vừa rồi là ngươi đem từ y nhân mang ra tới đâu. Sự tình phát sinh thời điểm ngươi là ở trong phòng đi. Có thể kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một chút ngay lúc đó tình huống sao. Các nàng cuối cùng một màn là người kia cấp Lý Tịnh Uy đưa độc dược. Ta là lại đây thăm ban. Vừa vặn muốn nhìn một chút liền ở trong phòng, là bởi vì phát hiện Lý Tịnh phụ ra vết máu có vấn đề, mới đưa người kia kéo đến bên cạnh. Nàng lúc ấy đã dọa mông hồi ức ngay lúc đó tình huống. Thượng quan Diệp trong lòng như cũ là thương tiếc lại đau lòng. Nhân viên công tác nói dược bình vẫn luôn là từ y nhân cầm. Cũng là nàng thân thủ phục, nữ cảnh sát như suy tư gì nói một câu. Phục lại ngẩng đầu, ngươi vừa rồi xưng hô nàng vì người kia. Nói vậy hai người cảm tình thực thân cận, ngươi cảm thấy trong sinh hoạt nàng là thế nào một người. Các ngươi tại hoài nghi nàng, thượng quan Diệp sắc mặt có chút không tốt lắm mà ni, chỉ là làm theo phép. Sự tình cha ra manh mối trước kia. Sở hữu tiếp xúc quá độc dược người tự nhiên đều có hiểm nghi, nữ cảnh sát ôn thanh giải thích một câu, thượng quan Diệp sắc mặt hòa hoãn chút, vẻ mặt nghiêm túc nói, chăm chỉ, nỗ lực, lạc quan, nhu hòa, trầm tĩnh, thiện lương, từ y nhân là cái cũng đủ tốt nữ hài, cũng không có khả năng sẽ làm ra loại sự tình này tới. Tuy rằng ta hôm nay là lần đầu tiên lại đây thăm ban, nhưng không cần tưởng tượng, cũng biết nàng khẳng định thâm chịu đoàn phim mọi người yêu thích. Nàng hảo, cùng nàng tiếp xúc quá mỗi người đều sẽ hiểu biết không chút nào che giấu một đoạn lời nói càng là. Làm ghi lời khai nữ cảnh sát kinh ngạc nhìn hắn một cái, gật gật đầu tiếp tục đi hỏi tiếp theo cái. Cùng lúc đó, từ y nhân tự nhiên cũng là tiếp thu cảnh sát đề ra nghi vấn. Ở bên cạnh một đạo lãnh đạm sắc bén ánh mắt dưới. Hỏi chuyện tuổi trẻ cảnh sát đều là có chút sống lưng lạnh cả người. Ngữ khí ôn hòa nói, độc dược là ngươi phục. Sự phát phía trước có hay không nhận thấy được cái gì không đúng? Sự phát lúc ấy. Lý Tịnh có hay không cái gì dị thường biểu hiện, thỉnh kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một chút tình huống, không có gì không đúng. Ta từ đạo cụ tổ cầm bình sứ, lúc sau liền vẫn luôn nắm trong tay, thượng diễn thời điểm là đặt ở ống tay áo, trên đường không có tiếp xúc quá mặt khác bất luận cái gì một người. Lý lão sư cũng không có gì không bình thường, ân. Nàng chính là đột nhiên hô một tiếng tề thiên, đôi mắt bắt đầu đổ máu, sau đó tề lão sư liền tiến lên ôm nàng, lại sau đó, ngữ khí dừng một chút, nàng tiếp tục nói, thượng quan Diệp che ta đôi mắt, liền không phát hiện cái gì, ngày thường ở đoàn phim Lý Tĩnh làm người như thế nào, cùng đoàn phim những người khác có hay không quá mâu thuẫn tranh chấp. Các ngươi quan hệ thế nào? Lý lão sư làm người thực ôn nhu hòa khí. Theo ta sợ là, không có cùng ai từng có ma sát. Làm hậu bối, ta thực kính trọng nàng. Chỉ là nàng ở đóng phim bên ngoài thời gian cũng rất ít cơ hội vẫn luôn cùng chúng ta ngốc tại cùng nhau. Cho nên quan hệ coi như hiểu biết, nhưng là cũng không thân mật. Trừ bỏ đóng phim, đối nàng sinh hoạt không thế nào hiểu biết, cảm xúc chậm rãi vững vàng xuống dưới. Nàng nói chuyện ngữ khí cũng là bằng phẳng nhu hòa, nhìn nàng thanh triệt sáng ngời đôi mắt, tuổi trẻ cảnh sát Mạc Danh liền tin tưởng nàng lời nói. Ngữ khí càng thêm ôn hòa nói, chúng ta chính là làm theo phép, ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương. Sự tình tổng hội tra ra manh mối, bất quá, ngươi là cuối cùng một cái tiếp xúc độc dược người. Một hồi khả năng yêu cầu cùng chúng ta đi một chuyến. Ân Từ Y Nhân nhẹ giọng ứng. Bên cạnh Thiệu Chính Trạch đem nàng ôm ở trong ngực, thò lại gần ở nàng trên trán hôn một chút. Nôn nóng đuổi tới hai cái cảnh sát thấy như vậy một màn sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại vội vàng tiến lên, mở miệng nói, Tam thiếu thứ lỗi, vừa rồi là thủ hạ người không hiểu chuyện, làm Thiệu phu nhân bị sợ hãi, nên trở về hào hảo nghỉ ngơi mới là. Giọng nói rơi xuống đất, một cái cảnh sát đều là có chút khẩn trương lau một phen hãn. Ta tích cái nương liệt, liền tính cho hắn 1000 cái lá gan cũng không dám đem này một vị mang về cục cảnh sát bên trong. Đi, kia nơi nào là khó xử nhân ra, quả thực chính là khó xử hắn tự mình. Những người khác đâu? Từ Y Nhân có chút khó hiểu nhìn hắn một cái. Một cái cảnh sát cười gượng một tiếng, mở miệng nói, có hiếm nghi tự nhiên đều là muốn trước mang về, càng kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra ghi lời khai. Thần sắc tối sầm lại. Từ Y Nhân quay đầu nhìn Thiệu Chính Trạch liếc mắt một cái, người sau tự nhiên đúng rồi nhiên, chậm rãi mở miệng nói, đi bình thường trình tự đi. Lý Tĩnh là công chúng nhân vật, chuyện này đối đoàn phim cùng mấy cái công ty cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng. Một hồi ta và các ngươi cùng nhau trở về một chuyến. Ai, hai cái cảnh sát tương đối vừa thấy, hiển nhiên không nghĩ tới hắn tốt như vậy nói chuyện, đều là thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Pháp y giám định về sau phát hiện trừ bỏ uống thuốc độc bên ngoài, Lý Tĩnh trên người càng là có bao nhiêu chỗ ứ thanh cùng vết thương. Cùng nàng nhất thân mật lão công tự nhiên cũng là thành kiểm tra đối tượng. Tính thượng cuối cùng tiếp xúc Từ Y Nhân, Tề Thiên, đạo cụ tổ mấy cái nhân viên công tác, đều là yêu cầu hồi cục cảnh sát tiến thêm một bước tra hỏi. Dù cho biết được sự tình về sau, Hoàn A cùng Kinh Hoa đều là trước tiên đi khống chế tình thế phát triển. Vẫn là có người vô thanh vô tức đem sự tình phơi thượng Internet. Một đám người mới vừa là ra đoàn phim, bị nhân viên an ninh ngăn đón một chúng phóng viên đã là phía sau tiếp trước mở miệng nói. Từ Y Nhân, nghe nói là ngươi thân thủ độc chết Lý Tĩnh, có phải hay không thật sự? Lý Tĩnh chết thời điểm có cái gì dị thường biểu hiện sao? Ngươi cùng Lý Tĩnh ngày thường có vô ăn Tết? Về chuyện này, đơn giản nói hai câu đi. Hết đợt này đến đợt khác ấn mau môn thanh âm cùng phóng viên vấn đề làm phía trước đi tới mấy cái. Cảnh sát đều là một đầu mồ hôi lạnh. Nhưng cố tình giải trí phóng viên luôn luôn thích nhất chính là nhuộm đẫm tình thế. Bắt gió bắt bóng, đuổi không được không nói được. Ngay cả bọn họ đều là vô lực chống đỡ. Ôm hắn trong lòng ngực có chút cứng đờ nhân nhi. Thiệu Chính Trạch hơi hơi dừng lại bước chân. Chuyện này chân tướng chờ cảnh sát điều tra lúc sau tự nhiên biết bơi lạc thạch ra. Các vị truyền thông các bằng hữu tạm thời đừng nóng nảy. Thiệu Chính Trạch ngữ khí dừng một chút, ánh mắt lạnh lùng từ vừa rồi hướng dẫn tính hỏi chuyện mấy cái phóng viên trên mặt xẹt qua. Ngữ điệu vững vàng, gằn từng chữ một nói. Trước đó, nếu có nhà ai truyền thông phóng viên dựa vào chủ quan phỏng đoán, tiến hành hướng dẫn đại chúng không thật đưa tin, tùy ý nhuộm đẫm cũng mở rộng tình thế lực ảnh hưởng. Hoàn A truyền thông tuyệt không nuông chiều, Trước tiên cứu này pháp luật trách nhiệm mà ni, nói năng có khí phách một câu lại xứng với hắn. Đứng đắn cụ kỵ thần sắc. Trong lúc nhất thời chính chụp vui vẻ vô cùng, truyền thông đồng thời im tiếng. Trong khoảng thời gian này, Hoàn A xưa nay cao lãnh lương bạc mặt lạnh, tổng tài ôn hòa rất nhiều. Bọn họ đều là có chút đã quên hắn trước kia sát phạt quả quyết thủ đoạn. Giờ phút này ánh mắt rơi xuống khuỷu tay hắn từ y nhân trên người, nhất thời phản ứng lại đây. Nhân ra trong khoảng thời gian này ôn hòa rất nhiều là bởi vì hắn trong lòng ngực cô nương cùng bọn họ, nhưng đều là liền nửa mao tiền quan hệ đều không có. Bọn họ cũng là nhất thời ngớ ngẩn, thế nhưng tới tìm như vậy bạo điểm, không phát hiện trong vòng luôn luôn sinh động mấy cái lão bánh quẩy đều không có tới sao? Tiểu tổng tài nói đúng, Lý Tĩnh là công chúng nhân vật, chuyện này chú ý nhiệt độ vốn dĩ liền cao. Sự tình chân tướng như thế nào, cảnh sát điều tra về sau tự nhiên sẽ cho đại gia một cái cách nói. Tại đây phía trước những cái đó tiến hành lung tung đưa tin, vì hư đầu nhiều hơn nhuộm đẫm tới tùy ý hướng phát triển dư luận. Một khi phát hiện, chúng ta tuyệt không nuông chiều. Đến lúc đó vì một hai điều tin tức liền, chính mình đều đưa vào kết thúc tử. Các vị nhưng chớ có nói ta mạnh ra bất cận nhân tình. Phía sau đại cất bước theo kịp nam nhân nói. Lời nói càng là không lưu tình. Hẹp dài tà mị con ngươi nhìn quét một vòng, giống như ngay sau đó liền phải đưa bọn họ một đám liệu lý giống nhau. Vừa rồi ra nổi bật mấy cái phóng viên trong lúc nhất thời càng là hối đến ruột đều thanh. Lời nói ngoài lề nói, hôm nay là chính bản người đọc phúc lợi ngày giải. A Cẩm ở chỗ này chuyên môn nhắc nhở một chút thân thân nhóm Nga. Moa moa. Nói một chút chúng ta phúc lợi này cụ thể khen thưởng biện pháp. Đệ nhất, khen thưởng tệ tệ là vì đáp tạ chính bản muội tử nhóm duy trì. Cho nên, phàm là mạo phao nhắn lại thân cần thiết là chính bản thân. Hết hạn này một chương tuyên bố, đặt mua về văn ước chừng là 1.400 cái tệ tệ. Có thân thân sẽ nhảy đính. Nhưng là tổng thể tới nói A Cẩm nhìn đến nhảy tới nhảy lui thân vẫn là tang tâm ni đệ nhị. Đáp tạ cũng sẽ hơi chút phóng khoáng phạm vi. Phàm là biểu hiện fan giá trị ở 1.200 trở lên, 25 hào cùng ngày mạo phao nhắn lại đều sẽ có 30 cái tệ tệ khen thưởng. Sau đó, về đàn thân ghi chú rõ đàn thành viên sẽ có 46 cái tệ tệ khen thưởng. Đệ tam, cùng ngày sở hữu thân nhắn lại một cái có thể. Không cần lặp lại spam moa moa. Màu đỏ tím A Cẩm sẽ lộng hồ đồ. Đệ tứ, bản lậu chớ quấy dày. Fan giá trị ở 1.200 dưới chớ quấy dày. Đây là A Cẩm đối chính bản người đọc quyền lợi giữ gìn. Thỉnh lý giải. Hết chương.